61. Những kỳ tích và lời khuyên nhủ cuối cùng. Kính lễ chư đạo sư. Một lần khi Sassoon Milagrepa đang ở Chuba, thân ông trở thành vô hình đối với một số người. Những người khác thấy ông ngồi yên không ăn hay dấn thân vào một hoạt động nào, nhưng mọi người để ý thấy rằng đôi khi ông cười và đôi khi ông khóc. Lúc ấy Shiva Aui nói với ông: "Hôm qua con không thể thấy thầy. Một vài người có thể thấy, nhưng họ thấy thầy ngồi yên giống như trong định. Lúc ấy thầy làm gì và tại sao trước thầy cười và rồi sao lại khóc? Không có lý do gì rõ ràng." Jesus đáp: "Vì hôm qua nhiều người tham dự nghe ta thuyết giảng, khi ta thấy họ an lạc ta cười, khi ta thấy họ đau khổ ta khóc. Xin nói cho chúng con nghe về chuyện ấy. Nếu các con muốn nghe chuyện ấy, bây giờ các con nên chuẩn bị cúng dường mandala." Cúng dường đã chuẩn bị xong, sau nghi lễ Jesus nói: "Hôm qua ta đã đi thuyết pháp cho tất cả chúng sinh trong sáu cõi. Khi thấy niềm vui của thần, người và những ai làm những hành vi thiện, ta cười. Nhưng khi ta thấy những cảnh khốn cùng trong ba cõi dưới và những ai đắm mình trong những hành vi ác, ta khóc." Rồi Shiva Aui yêu cầu: "Xin hãy kể những niềm vui và những khốn cùng mà chúng sinh trong sáu cõi kinh nghiệm là gì? Nhất là xin nói cho chúng con những khoái lạc mà chư thiên hưởng thụ là gì?" Jesus đáp: "Đừng để những khoái lạc của chư thiên lôi cuốn, họ cũng có những khốn khổ như vậy. Con khẩn nguyện các bậc ân từ, nguyện hãy ôm ấp tất cả chúng sinh trong sự gia trì của các ngài. Những khoái lạc mà người và thần hưởng thụ giống như trò tiêu khiển của con bò giáp cõi trời. Nó có thể thấp như sấm, nhưng nó có thể làm được điều gì tốt. Ngây ngất trong trạng thái xuất thần, chư thiên trong bốn trời vô sắc không thể phân biệt tốt và xấu, bởi vì tâm họ trì trệ và chai lì, không nhạy cảm, họ không có tình cảm. Trong trạng thái mê mờ vô ý thức, họ sống nhiều kiếp trong một giây. Đáng thương thay là họ không biết như vậy. Hỡi ôi, những sự sinh ở cõi trời này chẳng có ý nghĩa hay giá trị. Khi họ nghĩ những ý xấu, họ lại bắt đầu sa đọa trở lại. Về lý do họ sa đọa, các học giả với những lời rỗng tuếch, miệng họ khô vì giải thích. Trong các trời hữu sắc, chư thiên của năm cõi cao hơn và 12 cõi thấp hơn chỉ có thể sống đến khi công đức cạn. Những đức hạnh của họ chủ yếu là do duyên, và nghiệp của họ căn bản là sinh tử. Những người tu tập pháp đó tùy thuộc vào dục vọng thế gian, và những đại hành giả yoga đó bị bao kín trong tịch tỉnh, song phải thanh tịnh tâm của họ. To lớn là những tuyên bố và khoa trương của họ, nhưng những hạt giống ý nghĩ do tập khí cắm rễ sâu trong tâm họ, sau một thời gian dài ngủ mơ màng, những ý nghĩ xấu sẽ nổi lên trở lại. Khi công đức và vận may của họ đã cạn, họ sẽ đi đến các cõi thấp hơn một lần nữa. Nếu ta giải thích những kinh rợn về cái chết của một vị thần, các con sẽ nản lòng và bối rối. Hãy giữ điều này trong tâm và luôn luôn thiền định." Trong tâm thái buồn bã, các đệ tử yêu cầu Jesus giảng cho họ những đau khổ của Atula. Đáp ứng yêu cầu của họ, ông hát: "Con khẩn nguyện với chư đạo sư và Đa Kini, xin hãy gia trì và khiến cho tất cả có thể phát tâm Bồ Đề. To lớn thay là những đau khổ của Atula bị những ý nghĩ độc ác dẫn dắt sai lạc. Chúng đem đến giận xui cho tất cả. Không biết tự tâm chân thật của họ, những hành vi của họ là tự lừa dối, những cảm giác thô, những thức giác cọc cằn, cho rằng tất cả đều là kẻ thù của họ. Không một phút giây nào họ có thể biết được chân lý. Ác do bản tánh, họ khó có thể chịu đựng bị thua. Khó hơn nữa cho họ là ấp ủ từ thiện. Mù quáng do nghiệp của tình trạng đang giao chiến, họ không bao giờ có thể chấp nhận lời khuyên tốt. Bản tánh ác như thế là do tìm khoái lạc cho riêng mình và mang những ý nghĩ ác hại hướng về người khác. Kiêu hãnh, ưu ái riêng tư, tự cao và oán hận là những nghiệp lực ác lôi người ta đến sinh chỗ thấp hơn, làm cho những hành vi phạm tội dễ hơn. Nghiệp chín mùi mang đến sự oán hận bản năng, không phân biệt đúng và sai, khó có thể giúp họ bằng bất cứ phương tiện gì. Các đệ tử của ta hãy ghi nhớ điều này trong tâm và hãy suốt đời kiên trì thiền định. Shiva Au nói: Bây giờ xin hãy nói cho chúng con về những đau khổ của loài người. Milagrepa hát trả lời: Con đảnh lễ với chân Jesus Magpa, Phật đội lốt người. Chúng ta những con người được phú cho năng lực để làm những hành vi thiện hay ác. Đây là vì thân của chúng ta được làm bằng tất cả sáu đại. Các con, những Repa trẻ ham muốn làm những đại học giả, nên biết hạt và vỏ của Phật giáo, kẻo học thức chỉ đưa các con đến nhầm lẫn. Không biết cội nguồn của tâm, thiền định bao năm vô ích, không chân thành và chí nguyện, cúng dường nhiều cũng chẳng có nghĩa thật gì, không trợ giúp bình đẳng cho tất cả, sự bảo trợ thiên vị là sai, không biết lời khuyên đúng cho từng người, nói chuyện đần độn chỉ đem lại bất bình và phiền phức. Ai biết cách thích hợp giúp những người có khí chất khác nhau, có thể dùng những lời thích hợp cho mục đích tốt và hiệu quả. Kẻ nào biết ít về mình có thể làm hại nhiều do sự ngu ngốc của y. Khi thiện chí phát sinh trong tâm, đá, cây và tất cả trái đất đều trở thành hạt giống đức hạnh. Lại những người quá câu nệ, không biết làm sao thư giãn, con chó tham ăn không biết đói là gì, đạo sư mặt dày không biết sợ là gì. Người giàu là sinh vật khốn khổ vì tiền bạc, người nghèo là sinh vật khốn khổ vì không tiền. Hỡi ôi, có tiền hay không, cả hai đều khốn khổ. An lạc sẽ đến các con thân mến, nếu các con có thể tu tập pháp. Vậy hãy nhớ lời ta và kiên trì tu tập. Thật rất đúng, con người đau khổ là như vậy. Các đệ tử đồng ý. Bây giờ xin hãy nói với chúng con về những đau khổ trong ba cõi khốn cùng. Dù cho chỉ nhắc đến thôi cũng có thể gây buồn phiền, cũng để thúc giục chúng con nỗ lực tinh thần. Xin hãy giảng cho chúng con những nguyên nhân và sự thống khổ của địa ngục. Đáp ứng Jesus hát: Con nguyện chư đạo sư bảo vệ của con khẩn nguyện hãy đánh tan nỗi sợ hãi của những cõi khốn cùng. Những kẻ vì máu và thịt sát hại chúng sinh sẽ bị thiêu trong tám ngục nóng. Nhưng nếu có thể nhớ được các giáo lý tốt, họ sẽ sớm được giải thoát. Những kẻ cướp, tàn nhẫn đánh và giết, ăn thực phẩm của người khác một cách sai lầm, trong khi bám chặt lấy của riêng vì tham lam, sẽ rơi vào tám ngục lạnh. Song nếu họ không giữ tà kiến trái nghịch với pháp, người ta nói rằng sẽ đến lúc giải thoát đến. Thánh thư cũng nói: Bất cứ khi nào cư dân của địa ngục niệm danh hiệu Phật, lập tức họ sẽ được giải thoát. Tái phạm mãi những hành vi tội lỗi có nghĩa là bị nghiệp xấu ác thống trị. Những kẻ tàn ác đầy ham muốn khoái lạc, giết người ngay cả cha mẹ và đạo sư, cướp kho tàng của Tam Bảo, bôi nhọ và kết án các bảo, và kết tội pháp là không thật. Những kẻ làm ác này sẽ bị thiêu trong ngục vô gián. Hỡi ôi, họ thật cách xa giải thoát. Các con ta, điều này chắc chắn sẽ gây phiền muộn cho các con. Vậy hãy ném trọn trái tim mình vào pháp và hiến mình cho thiền định. Các Repa nói, chỉ nghe những điều khủng khiếp này thôi cũng đủ làm chúng con sợ hãi và buồn phiền đến độ chúng con muốn biết làm sao ai thực sự có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên vì lợi ích chúng sinh, xin hãy nói với chúng con về những đau khổ của ngạ quỷ, quỷ đói. Milagrepa hát trả lời, con cúi đầu đảnh lễ tất cả chư đạo sư, khẩn nguyện hãy bảo vệ những cư dân nơi địa ngục khỏi sợ hãi bằng từ bi của các ngài. Đầy thúc ép tự giết mình, những kẻ ở địa ngục không thể chạy trốn sợ hãi. Ngạ quỷ thấy tất cả hình tướng là kẻ thù, chạy vì mỗi kiếp sợ kế tiếp nhau. Những giả thú đánh và ăn thịt nhau, trong bọn chúng có ai để khiển trách? Những đau khổ của ngạ quỷ phát sinh từ hạ tiện, giống như con chuột, kẻ không bố thí khi giàu sang, miễn cưỡng cho thức ăn khi y có nhiều, không cho ai cái gì nhưng kiểm tra hết, đếm và đem cất. Ngày đêm không bằng lòng, vào lúc chết y thấy sự giàu sang khó kiếm được của y sẽ bị người khác hưởng thụ, bị nỗi thống khổ vì mất bắt giữ. Trong cảnh giới trung gian, y sống cuộc sống của một ma đói. Vì những ý nghĩ mê hoặc, y chịu khổ vì khát và đói. Khi y thấy của cải của y người khác hưởng thụ, y bị lòng tham vô độ và thù ghét dày dò. Như thế y rơi xuống địa ngục hết lần này đến lần khác. Ta, đại hành giả yoga hùng mạnh, bây giờ hát cho các con những buồn khổ của ma đói. Các con và đệ tử thân mến của ta, tụ hội nơi này hãy nghĩ về những lời ta nói và kiên trì thiền định. Rồi Siwa Aui yêu cầu, bây giờ xin hãy nói cho chúng con về những đau khổ của súc sinh. Vì thế Milagrepa hát, con đảnh lễ tất cả chư đạo sư thánh thiện, xin hãy bảo vệ tất cả súc sinh khỏi sợ hãi bằng từ bi của các ngài. Hỡi ôi, súc sinh thì vô minh và ngu ngốc, đa số người ngu sẽ đầu thai trong bọn chúng. Mù quáng và nô lệ vì ác nghiệp, kẻ vô minh không biết chân lý của pháp. Mù quáng đối với ác hạnh và đức hạnh, chúng nhanh chóng lãng phí đời mình, không thể lý luận và dùng biểu tượng. Chúng hành động giống như tự động mù lòa, không thể phân biệt sai với đúng. Giống như khùng điên, chúng làm sai nhiều điều. Vài người còn nói rằng làm súc vật là tốt, vì nó không tiếc nuối và hối hận. Ôi, nghĩ như vậy thật là ngu xuẩn. Rồi tất cả những kẻ sát sinh ngu si sẽ đầu thai làm giả thú. Những kẻ ngu không biết đúng với sai, và những kẻ chứa chấp những ý nghĩ ác sẽ đầu thai làm súc vật thông thường. Khó cho ta miêu tả nghiệp của chúng, nhưng hãy nghĩ về những lời ta nói và tu dưỡng tâm mình. Các Repa lại hỏi, thầy đã giảng pháp cho chúng sinh chỉ tại một nơi duy nhất, hay đã đi đến những vùng khác nhau trong sáu cõi để giảng? tùy theo khả năng, nghiệp và nhu cầu khác nhau của chúng sinh. Rasun đáp: Ta đã tự hiện thân trong những hình tướng khác nhau, ở những chỗ khác nhau để giảng pháp thích hợp cho họ. Tăng nhân, đệ tử, người bảo trợ và những người theo dự trong hội chúng đều có ấn tượng sâu xa với sự sợ hãi vì những đau khổ to lớn của luân hồi và các cõi thấp hơn. Với nguyện vọng to lớn hướng về pháp, tất cả những người đó tận lực từ bỏ tội lỗi và làm những hành vi tốt. Một lần khác, Milarepa bay lên trời, biến thân mình từ một thành nhiều và rồi thu lại thành một. Ông cũng giảng nhiều pháp khác nhau trong một hình tướng không thể thấy được và thi triển nhiều phép thần thông. Khi Sevanrepa thấy Milarepa đang bay, ông ta cũng đề khí giữ hơi thở và cố gắng bay. Nhưng tất cả những gì ông ta có thể làm là bước đi trên mặt đất. Bình luận về việc này, Milarepa nói: Nếu một người chưa tu tập như ta đã làm, do tôn kính đạo sư của ta, kính trọng huynh đệ của ta, từ bỏ luân hồi, thương xót chúng sinh và tu tập sùng mộ với đại tinh tấn, y không bao giờ nên mong thi triển những phép thần thông này một cách dễ dàng và tự phát. Các con và đệ tử của ta, nếu các con chưa hoàn thành những việc làm khác nhau này, tạo đủ nhân cho thành tựu tối thượng, các con không bao giờ nên mong đạt được nó một cách dễ dàng. Vì thế ông hát: Nếu không có nghiệp hay các duyên cần có, trong đời này không nên hy vọng thành Phật. Ai không thể đặt tất cả tin cậy của y nơi đạo sư, không nên mong quan tâm và sự gia trì trả lại. Ai không thể làm đệ tử mãn nguyện, không nên mong trở thành đạo sư. Ai không thể làm chủ được tâm mình, không nên hy vọng dẫn dắt người khác. Ai không thể giữ được truyền thống dòng truyền, không nên ngưỡng vọng vì các tướng và thành tựu. Ai không thể tu tập tinh tấn, không nên có những ý nghĩ ước mong thành Phật. Ai không cắt đứt những mối dây nhị nguyên, không nên mong bi tâm vô lượng. Ai không thể chặt đứt được sợi xiềng chấp vào thực thể, không nên mong cái thấy tự do trọn vẹn. Ai không thể thấy tự tâm trong trần trụi, không nên mong thấy chân tự tánh. Ai không biết làm sao tẩy được bất tịnh, không nên mong kinh nghiệm không ngừng. Ai không thể diệt được ràng buộc bên trong chính mình, không nên mong thư giãn sáu thức. Ai không lão thông trong định, không nên mong đại phổ hiện. Ai còn phải nhổ rễ những hy vọng và sợ hãi vi tế, không bao giờ nên mong đạt ba thân. Ai không thể giữ những luật lệ đạo đức không tì vết, không bao giờ nên mong an lạc tức thời. Ai không hoàn thành hai lương thực, không bao giờ nên mong thành Phật kính tôn. Ai không thể tuân theo mệnh lệnh, không nên hy vọng được biết đến nhiều giữa các anh em. Ai còn phải làm chủ tự tỉnh giác, không nên mong thoát khỏi thiên ma. Ai còn phải làm chủ tất cả ngoại tướng, không nên mong điều hành ba giới. Ai còn phải vượt qua mức thế tục, không nên ấp ủ ý nghĩ không thiện và không ác. Một hành giả yoga đứng đầu tu viện, không nên chảnh mãn với luật và đức hạnh. Ai không hiểu các giai đoạn kinh nghiệm, không nên cố gắng chứng minh và khảo nghiệm những đệ tử tài năng. Ai không tu tập đầy đủ những chỉ dạy thiết yếu, không nên mong đạt giải thoát ở cõi trung gian. Ai không thể giữ giới trong trật tự hoàn hảo, không bao giờ nên mong ước nguyện dễ hoàn thành. Ai không thể tuân giữ tốt các luật Samaya, không bao giờ nên mong các đa kini và thần hộ vệ thích mình. Ai không có được những chỉ dạy thiết yếu từ luận lý học và các thánh thư, không nên chảnh mảng từ ngữ và biểu tượng. Ai không có năng lực thần thông, không nên tiên đoán dựa vào các dấu hiệu bên ngoài. Ai không ổn định được kinh nghiệm, không bao giờ nên chảnh mảng tu dưỡng tâm. Một dịp khác, thân của Jesus trở nên vô hình đối với tất cả những ai đến trước ông. Một vài người thấy ánh sáng, một vài người thấy một ngọn đèn sáng rực chiếu trên giường nằm của ông. Những người khác thấy cầu vồng, nước, một thỏi vàng hay một cơn gió lốc, và những người khác nữa không thấy gì cả. Lúc ấy, Reba Shiva Aui hỏi Jesus ý nghĩa và lý do đằng sau tất cả những hiện tượng này là gì. Milagreba trả lời ông ta trong bài hát này: Con nguyện tất cả chư đạo sư nguyện khiến cho con có thể biến thành nhiều hình tướng. Hãy lắng nghe Shiva Aui, con thân mến của ta, người tốt như Rechunba. Vì ta đã làm chủ được đất, đất bây giờ là một phần của chính ta. Vì ta đã làm chủ được nước, nước bây giờ là một phần của chính ta. Vì ta đã làm chủ được lửa, lửa bây giờ là một phần của chính ta. Vì ta đã làm chủ được gió, gió bây giờ là một phần của chính ta. Vì ta đã làm chủ được hư không, tất cả hóa hiện trong vũ trụ hòa hợp và đồng nhất với ta. Vì ta đã làm chủ được dự phóng của khí tâm, ta có thể biến thân ta thành bất cứ hình tướng gì. Con ơi, nếu con có niềm tin nơi những sách xuân thành tựu, con sẽ thực sự được gia trì và những ước nguyện của con sẽ được thực hiện. Lại một hôm, Jesus biến mình thành một thân khác trước mỗi đệ tử và các người bảo trợ của ông, giảng pháp cho họ. Ông cũng triệu gọi hô biến một đứa trẻ chơi đất sét bên cạnh mỗi giảng sư. Tóm lại, ông thi triển nhiều phép thần thông trong nhiều thể loại không thể nghĩ bàn. Các đệ tử hỏi ông lý do tại sao làm thế. Ông đáp: Ta là một hành giả yoga, thấy tự tâm mình. Như thế, ta có thể thay đổi và sử dụng tất cả những hiện thân trong thế giới bên ngoài theo bất cứ hình tướng nào và theo bất cứ cách thức nào tùy ý. Ta cũng có thể phóng và dâng lên tất cả những vật từ tâm ta và đem chúng trở lại tâm. Rồi ông hát: Con cúi đầu đảnh lễ tất cả chư đạo sư. Khi thân ta có sự gia trì của đạo sư, nó có thể thị hiện nhiều phép thần thông và nhiều biến hóa. Khi miệng ta thọ nhận sự gia trì của đạo sư, nó có thể hát những ca khúc trữ tình và cho những chỉ dạy thiết yếu. Khi tâm ta thọ nhận sự gia trì của đạo sư, nó giác ngộ và lập Phật. Lửa không thể đốt cháy ta, nước không thể nhận chìm ta. Bước đi như một con voi, ta hành động và nhảy múa với niềm tin tưởng lớn. Với những cảnh giới khác nhau của tâm, những người thành tín thấy những hình tướng khác nhau của ta và nghe những giảng dạy khác nhau của ta. Nhờ vậy, họ sẽ đạt được giải thoát. Nhưng những người bất tịnh với nghiệp xấu không thể thấy được thân ta. Họ phải đau khổ vì tội lỗi của họ. Ngay cả Phật cũng không thể giúp. Các con ơi, hãy cố gắng tinh tấn tu tập Pháp. Ta có thể tiếp tục nói bất tận, nhưng ta có thể cho các con lời khuyên gì tốt hơn? Hỡi ôi, hãy thương xót tất cả những người tội lỗi, thấy họ bị tước đoạt cơ hội giải thoát và chịu tất cả những sầu buồn, tim ta, phiền muộn và phiền não nhất. Ôi các bạn, chúng ta hãy cố gắng, kiên định tu tập sùng mộ của mình. Hãy quên tất cả những sự vật thế gian để chuẩn bị cho đời kế tiếp. Nghe bài hát này, Tất cả các đệ tử đều phấn khởi với niềm vui to lớn. Như thế, và bằng cách này, Jasunmilagrepa đã làm cho đạo Phật rạng ngời ở Tây Tạng và đem lại an lạc tạm thời và tối hậu cho chúng sinh, hợp nhất hình tướng và tâm, giữ miên mật trong khi thiền định và sau khi thiền định. Đại hành giả Yoga Milagrepa đã làm lợi ích cho chúng sinh bằng các năng lực thần kỳ và những ca khúc êm dịu hài hòa. Những ca khúc này đã được yêu mến, nhớ và ghi lại bằng cách chép xuống bởi những đệ tử tâm phúc của ông. Phần lớn những ca khúc của Milagrepa phổ biến trong thế giới con người bây giờ được biên tập trong sách này. Ích lợi là tuyên bố ở đây rằng sưu tập tất cả vô số những ca khúc của ông là một việc làm hoàn toàn ở bên kia tầm với của chúng tôi. Đây là câu chuyện về Milagrepa thị hiện thần thông để phấn khích các đệ tử và kết thúc loạt truyện cuối cùng của Milagrepa. Ba nhóm truyện trong các chương trước làm nhiệm vụ của một chương mục tốt về tám việc làm của Jasunmilagrepa. Qua đó, ông đã truyền bá, truyền thừa tu tập ở Tây Tạng và gia trì cho chúng sinh đã được thuật lại với đầy đủ chi tiết. Chú thích chuyện 61. 1. Con bò giác cõi trời. Một con bò giác, truyền kỳ nói nó ở trên cõi trời. 2. Bốn trời hay cõi xứ vô sắc là: A. Cõi hư không vô biên. B. Cõi thức vô biên. C. Cõi vô sở hữu. D. Cõi phi thức phi phi thức. Các trời vô sắc này được coi là những cõi trời cao nhất trong luân hồi. Chỉ những ai đạt được các định rất cao là có thể được sinh ra trong các cõi này. Tuy nhiên, theo Phật giáo, sinh trong các cõi trời này sẽ không đem lại cho người ta sự giải thoát. Vì thế, nó chỉ lãng phí thì giờ. 3. Các trời hữu sắc. Trong cõi này, người ta nói có 17 trời là: 1. Brahma Parisatya. 2. Brahma Purohita. 3. Maha Brahma. Ba trời này thuộc về các trời thiền na thứ nhất. 4. Parittabha. 5. Abrahmanabha. 6. Abhasvara. Ba trời này thuộc về các trời thiền na thứ nhì. 7. Parittasubha. 8. Abrahmanasubha. 9. Subha Krishna. Ba trời này thuộc về các trời thiền na thứ ba. 10. Apraka. 11. Punya Prasava. 12. Pratphala. 13. Avaha. 14. Atapa. 15. Surasa. 16. Sudarsana. 17. Maha Maheshvara. Tám trời này thuộc về các trời thiền na thứ tư. 4. Sáu đại. Các nguyên tố: đất, nước, lửa, không khí, tức gió, hư không và thức. So sánh với chúng sinh ở các cõi trời, con người được cho là sở hữu nhiều nguyên tố hơn. Ví dụ, trong các trời hữu sắc, chúng sinh không có các nguyên tố đất, nước và lửa. Và trong các trời vô sắc, chúng sinh không có các nguyên tố đất, nước, lửa, không khí và hư không, bởi vì họ chỉ sở hữu nguyên tố thức. 5. Ngục vô gián. Người ta nói rằng cư dân của địa ngục này đau khổ vì bị tra tấn không ngừng, trong khi ở các ngục khác có thể có sự giảm bớt đau đớn tạm thời. 6. Theo người biên tập sách này, Mila Grubum gồm có 3 nhóm truyện. Nhóm truyện thứ nhất là những chuyện về Milarepa chinh phục và cải hóa những ác quỷ, các chuyện 1 đến 8. Nhóm thứ nhì là những chuyện về Milarepa và những đệ tử tài năng của ông, các chuyện 9 đến 44. Và nhóm thứ ba là những chuyện thuộc các phạm trù khác nhau, các chuyện 45 đến 61. Xem những đoạn cuối của các chuyện 8 và 44. 7. Tám việc làm. Đây là tám việc làm nổi tiếng của Phật, thực hiện trong 8 giai đoạn của cuộc đời Ngài. Đó là 1. Giáng xuống từ trời Đâu Xuất, tức Tushita. 2. Nhập vào tử cung của mẹ. 3. Sinh ra. 4. Từ bỏ thế gian. 5. Chinh phục quỷ thần. 6. Đạt giác ngộ vô thượng. 7. Chuyển pháp luân, tức giảng dạy. Và 8. Nhập niết bàn.